Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 199, C199, chạy thế nào cũng không thoát được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở tại chỗ này cũng không an toàn, chúng ta tiếp tục đi, chẳng qua phải đổi phương hướng, đi trở về. Vâng, điện hạ, bọn họ lại tiếp tục lên đường, đi về phía trước. Nhưng đã đi được một ngày, bọn họ lại một lần nữa nhìn thấy gốc cây già quen thuộc kia. Còn lưu lại dấu vết bọn họ lưu lại. Không, vì sao lại trở về? Mọi người hơi sụp đổ. Ngày thứ ba, bọn hắn thay đổi phương hướng khác, tiếp tục xuất phát. Nhưng buổi tối lại trở về chỗ cũ. Ngày thứ tư, xuất phát lần nữa, lại đổi sang một hướng khác. Nhưng đến buổi tối, vẫn là đi trở về chỗ cũ. Mọi người đều suy sụp, vì sao đi tới đi lui không ra khỏi chỗ này? Chẳng lẽ, bọn họ phải cả đời bị vây chết ở chỗ này sao? Cửu hoàng tử vô cùng mệt mỏi, tinh thần của hắn cũng rất sụp đổ, nhưng hắn là chủ, người định đoạt, tâm can không thể sụp đổ, phấn chấn tinh thần nói. Mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta đã thử mấy hướng rồi, còn có mấy phương hướng chưa thử, chúng ta cách thành công càng ngày càng gần. Hơn nữa, nếu như bản cung xảy ra chuyện, mất tung tích, phụ hoàng nhất định sẽ phái cao thủ tới cứu chúng ta. Cho nên mọi người thả lòng. Một ngày nào đó chúng a nhất định sẽ ra ngoài. Dưới sự trấn an của cửu hoàng tử, mọi người rốt cuộc tỉnh táo lại. Sau khi ăn cơm tối xong, cả người đều mệt mỏi, cho. Nên hắn mơ mơ màng màng liền thiếp đi. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, từ lúc từ trong xe ngựa đi ra, lại hoảng sợ phát hiện, tất cả mọi người biến mất không thấy, ngay cả ngựa kéo xe cũng không thấy, chỉ có một mình hắn ở lại đây. Cửu hoàng tử hoảng hốt, người đâu rồi? Các người đều đi nơi nào? Bổn cung không phải đã nhấn mạnh, không được tách ra sao? Các người làm sao chống lại mệnh lệnh của bổn cung, mau trở về cho bổn cung. Mau trở lại đây, liên tục hô vài tiếng, thanh âm quanh quẩn trong rừng, nhưng không có người trả lời. Lại đợi thêm một canh giờ, không có ai trở về. Cửu hoàng tử cuối cùng cũng xác định những người này cũng đã mất tích. Trong lòng hoảng hốt, bây giờ chỉ còn một mình ta, làm sao bây giờ? Hắn kiểm tra xe ngựa, phát hiện đồ ăn không thấy, một chút tiền bạc châu báu mang theo bên người cũng không thấy. Xem ra nhất định phải rời khỏi nơi này, nếu không sẽ chết đói. Hắn bỏ xe ngựa, lựa chọn một phương hướng chưa từng đi qua, lại lần nữa xuất phát. Hắn sử dụng khinh công, sau đó liều lĩnh toàn lực chạy vội. Dọc theo con đường này, vẫn không gặp phải người nào, cũng không nhìn thấy thôn trang gì cả. Đến giữa trưa, hắn lại muốn chạy trở lại trên cây kia, nhưng xe ngựa đã không thấy, hắn không tin tà, lại một lần nữa xuất phát. Đến buổi tối, lại chạy trở về, thật là kỳ lạ, chạy thế nào cũng không thoát được. Sờ sờ bụng, đã đói bụng, nhưng lại không có đồ ăn. Mặc dù chung quanh có rễ cây, nhưng thân là hoàng tử, hắn từ nhỏ đã quen ăn ngon mặc đẹp, căn bản là không ăn được những thứ này, chỉ có thể chịu được đói khát nghỉ ngơi. Sau hừng đông, lại một lần nữa xuất phát, tìm kiếm đường ra. Cách chương.